Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quanh sân nhà và căn nhà. Vòng thứ ba là bao quanh căn nhà chính. Ba vòng, mỗi vòng cách nhau 3 mét và không cho phép ai hay bất kỳ vật gì phá đứt vòng. Lũ ngỗng và chó trong nhà được đưa cả ra sân. Ngỗng thì nhốt trong lồng theo cặp, còn chó thì xích theo đôi. Giao cho mỗi người đứng giữ ở các góc một cặp ngỗng và chó. Nếu chó không đủ thì mượn thêm chó giữ nhà của những người thân quen và của thầy Hậu. Số chó tập trung ở nhà lúc ấy phải gần 20 con, số ngỗng thì cũng khoảng cỡ đấy. Mọi sự việc đang gấp rút diễn ra cho kịp thời hạn 3 ngày nữa là giáp trận. Mọi người ai cũng căng thẳng gấp rút. Thỉnh thoảng ban đêm vẫn có những đốm lửa ma chơi bùng lên phía ngôi nhà sàn cũ. Có khi lửa nhen lên cháy đùng đùng quanh bụi tre, nhưng rất kỳ lạ, lửa không thể nào thiêu rụi bụi tre. Ông Nhơn gia đình thắp nhang cầu khấn các bậc tiền nhân khai khẩn đất này, khi các vị sống khôn thác thiêng phủ cho ông trong trận chiến, để tiêu diệt hoàn toàn cái ác ở nơi đây, để con cháu an cư lạc nghiệp. Thầy Dương bảo ông nhớ xin keo âm dương để xem các thần có đồng ý giúp đỡ không. Thật may là ông gieo 3 lần đều được cả. Ông Tổ rất vui mừng, xem ra thần và người đều đồng tâm chống cái ác. Mọi người ai nấy đều phấn khởi, tưởng chừng việc lớn lần này thành công tốt đẹp. Không ngờ tới rằng lần này gia đình phải trả cái giá đắt hơn tưởng tượng gấp nhiều lần. Các bạn vừa nghe chuyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Ngôi nhà thờ dòng họ phần 1. Chúc các bạn ngủ ngon và đừng quên lắng nghe phần tiếp của chuyện. MC Trần xin chào toàn thể các bạn quý khán thính giả của kênh Nghe Chuyện Ma. Trong buổi tối hôm nay mời các bạn đón nghe tiếp chuyện ma kinh dị có thật mang tựa đề Ngôi nhà thờ dòng họ phần 2. Sau 3 ngày căng thẳng chuẩn bị, chập tối ngày thứ 3, ông Nhơn ra lệnh mọi người rút hết vào nhà. Ai đã được lệnh đứng canh ở đâu thì y lệnh chỗ đấy. Cậu Út Quang được đưa vào trong buồng trong cùng với bà và chốt chặt cửa. Bà ngồi trong phòng, quàng một sâu chuỗi tràng hạt vào cổ cậu và gõ mõ tụng kinh đều đều để cầu mong ông qua được trận này. Cậu Quyền và thầy Hậu đứng hầu ở hai bên thầy Dương. Ông Nhơn chỉ huy những người làm trấn ở nhà trên. Ông Phát chỉ huy những người làm phòng thủ ở nhà sau và khu vực vườn, tránh để bị tập kích vào cửa sau. Nhưng lạ thật, đêm nay không thấy cục lửa ma chơi nào, cũng không một gợn mây đen, ánh trăng thì cứ sáng vằng vặc. Đâu đó có tiếng chó sủa vu vơ ở phía xa xa. Lũ chó với lũ ngỗng mệt mỏi gác đầu lên chân và ngủ. Người trong nhà cứ nghĩ đêm nay là đêm bình yên. Vài người làm bạo gan nói với nhau, chắc cha con thầy Sủn thấy thầy Dương cao tay cho nên sợ không dám ra tay. Nhưng đâu ai biết rằng chỉ là bình yên giả tạo trước cơn bão thôi. Đúng 12 giờ, trên nóc nhà đột nhiên nghe tiếng sột soạt rất đều đặn, như có hàng ngàn con chuột đang chạy trên mái nhà. Cùng lúc đấy lũ chó xung quanh nhà bắt đầu tru lên thê thảm, và lũ ngỗng cũng giống lên ầm ĩ. Mọi người cùng xiết tay vào những mũi lao, chuẩn bị sẵn những vốc muối để ném vào lũ tà linh. Không ai hẹn, mọi người cùng nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Dưới ánh trăng vằng vặc, một quầng lửa rất sáng xà xuống trên ngọn cây đằng sau nhà, kéo theo tiếng rít xèo xèo và mùi tanh nồng nặc phả vào mặt mọi người. Những người ở đằng sau nhà căng thẳng như dây đàn. Ông Phát vẫn cao giọng bảo mọi người phải đứng yên theo dõi diễn biến. Nhưng một vài người sợ hãi quá mức đã vốc muối ném lao về phía quầng lửa. Tất nhiên muối và lao đều cắm xuống đất vung vãi, làm sao sức người có thể ném xa đến tận ngọn cây cau cơ chứ. Cùng lúc này, những người ở nhà trên thấy ngoài cổng có dáng người đang đứng cầm trong tay bọc gì đấy. Trước đó thầy Dương đã cho đốt loạt nữa chảo lửa cắm dài từ cổng vào đến nhà để soi rõ đường đi vào nhà. Người đó đi đến đâu, lửa tắt dần đến đấy. Trên nóc nhà tiếng sột soạt đều đều vang theo từng bước chân. Rồi sau đấy, lũ chó ngừng chu và sợ hãi cuống cuồng chạy đi tìm chỗ trốn. Có con bứt ra khỏi xích lao về phía ngoài vườn, có con chui vào những bụi rậm xung quanh nhà để trốn. Lũ ngỗng bình thường gan dạ là vậy, nhưng bây giờ có con chết cứng tại chỗ từ bao giờ. Những con khác quắc quắc rúc đầu chạy vào nhau táo tác. Trong lúc lũ chó và ngỗng chạy trốn, chúng giày xéo dẫm đạp lên những lằn ranh muối mà thầy Dương đã rắc. Lợi dụng chuyện ấy, những đống lửa ma chơi chập chờn từ ngọn cây cao bắt đầu tỏa xuống áp sát vào nhà. Tiếng rít gào của lửa tiếng sột soạt trên mái nhà, khí thế của người lạ ngoài cổng nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net